huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 725, chương 735, nhan lạc sinh phân thân. 4/5, cầu đính duyệt, như thế đại phí hoảng hốt cư nhiên chỉ là vì một cái long chiến mà thôi. Nhan lạc sinh ở long chiến trên người động tay chân gì? Dường như ngoại trừ long chiến bên ngoài liền không có ai biết. Trên đường trở về Long Du vẫn luôn đang nhìn long chiến. Ngẫu nhiên cũng phải hỏi hỏi Minh Đình Vũ tình huống lúc đó. Bởi vì Minh Đình Vũ trên người còn có thương thế, cho nên cũng không có làm cho Minh Đình Vũ đi kỵ mã, mà là ung dung cùng nhau ngồi ở trong xe ngựa. Ngược lại là Dương Bình đi ra ngoài. Minh Đình Vũ nói, kỳ thực ngay từ đầu ta đã cảm thấy có cái gì không đúng. Từ hồ tộc đến các ngươi long tộc, con đường này dường như quá chót lọt. Vững vàng để cho ta hơi nghi hoặc một chút. Hôm nay tiên giới đã không có bình tĩnh như vậy. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều có thể gặp phải ma tộc người đang tàn hại những người khác. Cho nên Minh Đình Vũ vốn cũng nghĩ, nếu như gặp được ma tộc người liền dọc theo đường đi giết nhất sát. Dù sao giết chết một cái, nhưng là đoạn đường này từ hồ tộc 353 đến long tộc, đều cơ hồ muốn đến long tộc huyền môn, dĩ nhiên không có gặp phải một đám người. Lúc đó Minh Đình Vũ liền suy nghĩ tại sao sẽ như vậy đâu. Có thể vẫn là ôm may mắn tâm lý, nghĩ nếu không còn chuyện gì vậy tốt nhất. Còn mấy trăm mét hắn đều có thể chứng kiến long tộc huyền môn thời điểm. Đám người kia liền xông lại. Ta nhìn ra được đám người kia là có mục đích. Thứ nhất là nhằm vào ta. Bất quá ở Thiên Khôi Đồng còn không có động thủ thời điểm, bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Cho nên 2-3 lần ta cũng giết chết rồi mấy người. Làm phía sau ta thị vệ hầu như đều phải bị giết sạch rồi thời điểm, Thiên Khôi Đồng mới bắt đầu di chuyển. Như vậy xem ra, cái này Thiên Khôi Đồng đích thật là bị Nhan Lạc Sinh thao túng. Bất quá từ Tịch Dương Trấn chiến dịch sau đó, Nhan Lạc Sinh liền cũng không có xuất hiện nữa. Liền Ung Dung cũng không biết nàng liền nhập thân vào bên cạnh mình. Liền của nàng tinh thần hải cũng không có thăm dò đến. Cái này cũng có chút khiến người ngoài ý. Long Du nói, vậy thì hẳn là có mục đích muốn bắt ngươi. Nhất định là có mục đích a. Nhưng là Minh Đình Vũ không có thấy bên ngoài ảo cảnh một màn kia, cũng không biết mục đích của bọn họ liền đã là cái gì. Thậm chí còn Minh Đình Vũ cũng không biết Long Chiến từng tại bên ngoài biến thân quá, mới tìm được giam giữ hắn địa cung nhập khẩu. Chỉ là sau khi trở về, Long Chiến cùng Long Du biểu tình đều không thế nào tốt, tựa hồ cũng đầy cõi lòng tâm sự dáng vẻ. Minh Đình Vũ nói, ta không ở nơi này ít ngày, xảy ra chuyện gì sao? Thế nào cảm giác ngươi và Long Chiến đều rất lo lắng dáng vẻ đâu? Xem xét Long Du liếc mắt, Long Chiến nói, không có, chuyện gì cũng không có phát sinh, còn không có vào Long tộc liền không tính hoàn toàn là địa bàn của chúng ta. Các loại, chờ, trở về rồi hãy nói a. Vừa lúc làm cho réo rắt nhìn Minh Đình Vũ tổn thương. Ở Tịch Dương Trấn bên ngoài, mọi người nói chia tay, nên hồi tộc bầy người biết tộc quần, nên theo Long Chiến trở về phục mệnh nhân cũng đi Long tộc. Minh Dụ Huyên vốn định muốn đi thẳng về cùng Lão Hồ Vương nói một tiếng Minh Đình Vũ đã tìm được. Thế nhưng Long Chiến nói, người trước đừng đi trở về, tìm người trở về truyền tin. Ngươi theo chúng ta đi Long tộc, đừng làm cho Minh Đình Vũ một người chính mình trở về Long tộc. Đến lúc đó ngươi coi chừng hắn. Nếu Long Chiến nói như vậy, Minh Dụ Huyên cũng không có phản bác lý do, sẽ tùy bọn họ cùng nhau trở lại Long tộc. Biết Long tộc chuyện thứ nhất, ung dung chính là đi xem trong Long thành nhìn mình thầy U. Thân thể bảo tồn phi thường tốt, tiêu hao chính là Long Uyên tiên khí. Kỳ thực Long Du cũng nói có thể dùng chính mình, cũng không tính là chính mình. Nói cho cùng trên người nàng tiên khí cũng là Nhan Lạc Sinh. Ung Dung nghĩ, có thể dùng hết vẫn là mau sớm dùng xong. Nhan Lạc Sinh người này tâm tư khó dò đều khiến người cảm thấy nguy hiểm. Nhan Lạc Sinh pháp lực ở trên người nàng, mặc dù là có thể tùy tiện vận dụng, nhưng vẫn là làm cho Ung Dung lo lắng. Sợ mình cũng sẽ bị Nhan Lạc Sinh cho thao túng. Nhưng là Long Uyên cũng nói, hiện tại Ung Dung thân thể của chính mình vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Cũng không biết tẩu hỏa nhập ma tình huống biết sẽ không tiếp tục phát sinh. Vẫn là giữ lại một ít pháp thuật bản thân sẽ tốt hơn. Xuyên Việt Long tộc huyền môn sau đó, đã nhìn thấy cửa vài cái thủ vệ cũng chờ Long Chiến đã trở về. Làm sao vậy? Long Chiến hỏi. Thủ vệ đầu tiên là nhìn Long Chiến nhất nhãn lại quay đầu nhìn một cái Dương Bình. Ấp úng nói, điều tộc trưởng công chúa thân thể ra khỏi chút vấn đề. Ngươi nói cái gì? Long Chiến phản ứng vẫn không tính là rất lớn. Nhưng là Long Du cực kỳ lo lắng. Vậy một cái quần áo bay thẳng đến mật thất chạy tới. Kha Minh đi theo Long Chiến bên người. Thấy Long Du chạy đi Dương Bình cũng đuổi theo. Long Chiến vẫn không có phải đi ý tứ. Kha Minh hỏi, thiếu tộc trưởng ngươi không đi nhìn một chút nha. Có gì có thể nhìn? Long Chiến nói, Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ đều là sửng sốt. Hai người liếc nhau, hiện nay Long Chiến trên người có cổ độc bọn họ cũng đều biết. Cũng biết nguyên do bởi vì cái này cổ độc cho nên Long Chiến tâm lý đã không có ban đầu giao. Nhưng là thấy Long Chiến đối với ban đầu giao chuyện nhi không có chút nào để bụng vẫn còn có chút. Ngoài ý muốn không? Nếu như vậy, vậy chúng ta là trở về Long Thành hay là đi lục giác nhạn tháp? Kha Minh hỏi, Long Chiến suy nghĩ một chút, nhìn về phía Long Du rất nhanh biến mất phương hướng, mắt không chớp nói, vậy đi nhạn tháp a. Nói xong Long Chiến xoay người nhìn phía sau thị vệ làm cho Kha Minh an bài. Chỉ có Thần Hằng cùng Minh Đình Vũ với hắn đi nhạn tháp. Ta nói, ban đầu giao đặt ở các ngươi Long tộc đã lâu như vậy. Ngươi cũng không có đi xem quá sao? Minh Đình Vũ hỏi, quay đầu nhìn Minh Đình Vũ liếc mắt. Long Chiến nói, ta đi làm cái gì? Ta còn đang suy nghĩ đâu? Điều tộc không có địa phương sao? Nhất định phải đem trưởng công chúa đặt ở ta Long tộc. Nghe được những lời này, mặc dù biết Long Chiến đã cái gì cũng không nhớ, nhưng là Minh Đình Vũ hay là muốn liếc một cái, trước đây không phải ngươi mang theo ban đầu giao trở về sao? Hơn nữa nếu không phải là bởi vì mang theo ban đầu giao lời nói, cũng sẽ không thụ thương, càng sẽ không biến thành như bây giờ a. Bất quá Long Du đã nhắc nhở qua. Không thể cùng Long Chiến nói hắn bên trong cổ độc chuyện nhi. Thần Hằng thở dài một nói. Điều tộc nhân lúc đó chẳng phải cảm thấy ở Long tộc hội an toàn điểm sao? Bất quá ai cũng không nghĩ tới. Các ngươi Long tộc cũng sẽ gặp phải sự tình kiểu này. Ngươi là phải đợi Ung Dung tới mới theo chúng ta nói. Vẫn là nói ngay bây giờ. Ở ma tộc chuyện phát sinh nhi. Làm cho tất cả mọi người đều rất khẩn trương. Mấy năm nay đã tìm không thấy Long Chiến biến thành lung thân. Dù sao chỉ ba, một có ở bị bức ép đến mức nóng này dưới tình huống Long Chiến mới có thể biến đổi thành lung thân. Mấy năm nay đã không có gì chuyện này có thể đem Long Chiến bức cho nóng này. Hơn nữa Long Chiến lúc trở lại thoạt nhìn cũng rất mệt. Rồi lại tìm không thấy Long Chiến thụ thương. Lúc đó Thần Hằng là tận mắt nhìn thấy Nhan Lạc Sinh xuất hiện ở Long Chiến bên người. Vẫn còn ở Long Chiến bên tai nói gì đó tựa như. Sau đó Long Chiến đột nhiên biến đổi. Nhan Lạc Sinh cùng Long Chiến nói gì đó. Hai người này không có giao thủ. Nhan Lạc Sinh ở Long Chiến sau khi biến thân liền tiêu thất. Huyễn cảnh cũng đã biến mất. Dường như Nhan Lạc Sinh xuất hiện chỉ là vì xác nhận Long Chiến thân phận giống nhau. Lúc đó ở ma tộc trong chính là Nhan Lạc Sinh một cái phân thân mà thôi. Ta không nghĩ tới chỉ là một cái phân thân là có thể có sức mạnh to lớn như vậy. Ta hiện tại có chút bận tâm. Nhan Lạc Sinh phân thân đã phụ đến Ung Dung trên người. Cái gì gọi là chuyện hay?